Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quân, cô đời này chưa chịu qua kích thích lớn như vậy. Nam nhân kia, ông trời. Nam nhân kia chỉ cần tùy tiện đâm hắn một cái, cũng có thể làm cho trái tim cô ngừng đập. Một đại soái ca như thế, thế nhưng trước mặt cô lại nói muốn làm bạn trai của cô. Sang tìm Quân, hồn cậu lại bay đi nơi nào rồi vậy? Mau trả lời câu hỏi của tớ. Tiếng Đường Tiểu Nhã xuyên qua di động chuyển đến, nhưng cũng không thể làm cho người hồn phách đang bay đi chú ý. Sang Tiễn Quân có đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình. Được rồi, tuy rằng nam nhân kia lời nói có vấn đề, nhưng cũng không ảnh hưởng đến phong độ của anh. Hơn nữa khi đó, anh còn thừa dịp cô ngây ngốc kéo cô vào lòng, lại thừa dịp cô mê say trong sự ôm ấp của anh, trước mặt mọi người hôn cô, làm cho một nai con như cô tim đập lạ lên. Không đúng, có chút lạ lạ. Trời ơi, đó là nụ hôn đầu tiên của mình à? Mình thế nhưng lại cùng một nam nhân không biết tên hôn nhau. Cô hoàn toàn quên mất mình đang nói chuyện điện thoại. Trong lòng cảnh báo liền thốt ra như vậy. Cái gì? Còn có hôn hay sao? Như vậy khẳng định không phải là quan hệ bình thường. Cậu tại sao cho đến bây giờ cũng chưa từng nói qua cho tớ biết? Thật không phải là bạn tốt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói mau nói mau. Trong điện thoại lại chuyển đến giọng nói bén nhọn của Đường Tiểu Nhã đang chất vấn. Dọa sang Tình Quân giận mình. Cô thật ngu ngốc, tại sao lại không cẩn thận nói ra? Tình Quân, cô phòng nghỉ làm cái gì vậy? Sắp tan tầm rồi. Cô nhanh nhanh giúp tôi xử lý văn kiện này đi, nếu không cô phải lại tăng ca. Đồng nghiệp Hà Khắc nói về cô, nhưng đối với Sang Tình Quân lúc này mà nói, đó sống như là cứu tinh. Tiểu Nhã, đồng nghiệp của tớ đang giục tớ, không thể tán gẫu lâu với cậu được. Chuyện này tớ sẽ giải thích với cậu sau. Bye. Nhanh chóng ngắt điện thoại, nếu không cứ tiếp tục bị chất vấn như vậy, cô không thể chắc chắn mình có thể lỡ miệng nói ra cái gì hay không. Sau khi tan tầm, Sang Tình Quân sống như bình thường lái xe đi thẳng về nhà. Sau khi bà ngoại và ba mẹ lần lượt qua đời, chị Hải đưa cho cô 300 vạn, đó là chia cho cô tài sản thừa kế. Lúc đó cô cũng đã làm ở tập đoàn Ích Đạt, cho nên cô dùng tiền này mua một căn phòng. Tuy rằng không lớn lắm, nhưng có một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm. Một mình cô sống như vậy cũng là dư giả. Nhớ đến căn phòng nhỏ của mình, cô sẽ cảm thấy hạnh phúc. Cũng cảm ơn chị đã chia cho cô một phần tài sản. Nếu không bây giờ cô vẫn còn ở nhà thuê. Không biết gần đây chị như thế nào, bởi vì chị không thích cô thường xuyên gọi điện thoại cho mình, cho nên cách một thời gian cô mới dám gọi. Xem ra là cũng lâu rồi. Rất xa, cô có thể thấy sau cửa sổ nhà mình có một bóng người đi lại, khiến cô giật mình. Cô vội vàng sắp xếp gọn gàng, cố gắng mở to hai mắt nhìn về phía cửa sổ. Đúng vậy, sau cửa sổ đúng là có người đang đi lại. Sau khi dụi mắt, lại phát hiện hình bóng kia không còn. Không thể nào, chẳng lẽ trong nhà có trộm? Nhưng cô nghèo như vậy, trong nhà cũng không có gì đáng giá. Cho dù kẻ trộm muốn đột nhập, ít nhất cũng phải tìm một gia đình giàu có chứ. Nên làm gì bây giờ? Báo cảnh sát sao? Nhưng đã không thấy bóng người, lúc nãy có phải mình nhìn nhầm hay không? Cảnh sát đến đây có thể nói là cô báo án giả, sau đó đem cô giam lại hay không? Cô làm sao có thể bất hạnh như vậy? Gần đây liên tiếp xảy ra nhiều chuyện đã khiến cô đau đầu lắm rồi. Hôm nay trong nhà lại gặp trộm. Nếu không may không phải là trộm mà là... Người đến đây cô sợ tới mức mặt mày tái nhợt. Sẽ không phải như vậy chứ? Lặng lẽ ngừng xe, rón ra rón rén đi đến trước cửa nhà mình. Không phải đâu, không phải đâu. Nhất định gần đây tinh thần cô không tốt, lo lắng quá mức nên có thể nhất thời nhìn nhầm. Hơn nữa bây giờ mới hơn 6 giờ, đêm còn chưa khuya, làm sao có thể gặp quỷ? Cô tự trấn an mình, rồi lấy chìa khóa nhà ra nhẹ nhàng mở cửa đi vào, ngó nghênh nhìn trong nhà một lượt, cuối cùng có thể yên tâm. Không có gì, không có gì. Vừa nãy nhất định là mình hoa mắt. Đây có thả thế kỷ 21, làm sao có thể tin chuyện quỷ thần này? Cô bước nhanh vào phòng hít một hơi thật sâu. Tình Quân, em tan tầm. Ai? Là ai đang nói chuyện với cô? Mặt Sang Tình Quân vẫn đang nhìn vào cửa, bởi vì sợ hãi mà trừng lớn hai mắt, thân người cứng đờ không dám quay đầu. Vừa rồi có người kêu tên cô sao? Hơn nữa giọng nói kia nghe có chút quen quen. Tình Quân, giọng nam trung sẽ nghe vang lên phía sau cô, là cho toàn thân cô lông tơ dựng đứng. Thậm chí cô có thể cảm nhận được xa gàn nội đầy người. Sang Tình Quân, phía sau vang lên tiếng bước chân đi gần về phía cô. Giọng này kia cũng như vậy, đến gần. Hai, tôi nói. Không đợi cô phản ứng, anh cậy mạnh đột nhiên kéo cô lại. Vừa mới xoay người, trước mắt liền xuất hiện một mảng màu trắng. Màu trắng, gần đây thường xuyên nhất nhìn thấy màu này là cô nhớ tới người nào đó. Lại nhìn rõ ràng một chút. Ách, mà màu trắng này hình như, có lẽ hình như là một cái áo sơ mi. Trên áo còn dính một loạt cúc sang trọng nhìn giống như kim cương. Cô thật cẩn thận nhìn lên phía trước,